Lạc Ly thay nàng lau đi nước mắt, sau đó nói. Yên tâm đi, về sau ta che chở cho cô, nếu có người khi dễ cô cứ nói cho ta biết, ta thay cô xả giận. Chương 67, tự dụ ngu công tỷ vương ốc. 1. Lạc Hân gật gật đầu nói, ta rõ ràng, cảm ơn Lạc Ly ca, thân nhân của ta chỉ còn lại huynh. Lạc Ly nói, Lạc Hân, tại tu tiên giới này, dựa vào thân nhân, dựa vào bằng hữu là không được, dựa vào chỉ có thể là chính mình. Ngày hôm qua có một tiền bối ban cho ta một câu, tu tiên giới, cá lớn nuốt cá bé, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Ta đem những lời này tặng cho cô, chúng ta có thể làm, chỉ có liều mạng cố gắng, cố gắng, cố gắng, kiên trì, ta nghĩ lấy tư chất của cô, chỉ cần đạt tới luyện khí tứ trọng, liền nhất định có thể tiến vào nội môn, khi đó trở thành đệ tử Linh Điệp Tông chân chính, mới là tương lai của cô, mới có tiền đồ. Lạc Ly lôi kéo Lạc Hân hàn huyên một hồi, đem hiểu biết của mình đối với tu tiên giới, chậm rãi giảng cho Lạc Ly, Lạc Hân tinh tế lắng nghe, dần dần ánh mắt kiên định hẳn lên. Lúc này Thái Dương dâng lên, thời điểm công tác của các đại ngoại viện đã đến, Lạc Hân phải rời khỏi. Nàng chậm rãi đứng lên, đột nhiên rất nhanh hôn hai má Lạc Ly một cái, sau đó đỏ mặt, quay đầu bỏ chạy, lưu lại Lạc Ly ngây ngốc, nhìn bóng lưng tinh tế của nàng, biến mất ở phương xa. Hồi lâu, Lạc Ly lắc đầu, hắn thở ra một hơi dài, dùng sức vỗ vỗ mặt mình, cái này bất quá là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc đời, đảo mắt qua là quên. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, chính mình nên ra tay rồi. Lạc Ly bước đi hướng lò sát sinh, ở sau khi Lạc Ly xuất hiện, Vĩnh Xuyên hô. Lạc Ly, đến đây, hôm nay đưa tới ba thiết giáp mô, lưu trữ cho ngươi. Lạc Ly cười nói, cảm ơn sư huynh, chờ ta một hồi, ta có chuyện tìm viện thủ. Ở trong toàn bộ linh thú cần đồ tể, chỉ có thiết giáp mô này có chí lực, có thể được thiện công, cho nên giết thiết giáp mô thành công tác cơ bản của Lạc Ly, mọi người đều đem cái này lưu cho hắn. Lạc Ly rất nhanh đi vào chỗ phòng viện thủ Cát An lão nhân, gõ cửa, tiến vào, hành lễ. Cát An lão nhân nhìn thấy Lạc Ly đến, mỉm cười nói, tiểu Ly, có việc sao? Ta nghe nói một đồng hương cùng ngươi cùng nhau đến, đêm qua tiêu thất, ai, nhân sinh chính là như thế. Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Cát An lão nhân đã biết, hắn nhìn đến Lạc Ly, bắt đầu lại nhảy hẳn lên, đây là hắn thích, người già đi, chính là như thế, không nói trên nửa canh giờ, sẽ không ngậm miệng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nghiêm túc nói, vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân. Cát An lão nhân sửng sốt, đây là thi hào môn phái, nói như thế, tất có đại sự, hắn không lại nhảy nữa, nhìn Lạc Ly, không biết hắn muốn làm cái gì. Lạc Ly mở miệng nói, Cát An thúc, ta lần đầu tiên đi vào thoát xá viện, xa xa còn chưa có tiến vào, đã ngửi thấy một cỗ khí tức tanh hôi, làm cho người ta hít thở không thông. Thoát xá viện chúng ta chính là một trong 13 ngoại viện Linh Điệp Tông, chính là 3.000 tả đạo đại phái, nhưng mà trong môn như thế nào sẽ có loại khí tức tanh hôi này, cái này đối với Linh Điệp Tông chúng ta. Đối với thoát xá viện chúng ta, đều là một loại vũ nhục, cho nên ta muốn trừ bỏ đi cái khí tức tanh hôi này. Lạc Ly vô cùng nghiêm túc, trang nghiêm gần từng tiếng nói ra. Cát An lão nhân tinh tế lắng nghe được Lạc Ly nói xong, hắn lắc đầu nói. Khó. Ngươi nghĩ rằng ta và nhóm người Linh Điệp Tông, không có tẩy rửa qua sao? Cái thoát xá viện này nghìn năm qua, chúng ta tổng cộng tẩy rửa 3 lượt, thậm chí toàn bộ đánh sập xây lại, nhưng mà mỗi lần tẩy rửa sạch. Qua hơn 10 năm, cái mùi này lại đi ra. Đây là oán linh khí, nơi này giết nhiều linh thú, vô số linh thú oán khí tụ tập nơi đây, cho nên mới có khí thức tanh hôi này, đó không phải mùi, mà là một loại tâm linh cảm ứng. Chúng ta thậm chí mời cao tăng lôi âm tự siêu độ, nhưng mà chỉ sạch sẽ mười mấy năm mà thôi, không có cách nào, chỉ cần sát lục còn, cái khí thức tanh hôi này sẽ còn. Nói tới đây, Cát An lão nhân thấy được vẻ mặt của Lạc Ly, vẻ mặt kiên định, không chút nào buông tha, hắn thở dài một tiếng. Biết chính mình không thể thuyết phục Lạc Ly, hắn hỏi. Ngươi tính làm thế nào? Lạc Ly nói, đệ tử nghiên cứu qua, cái vị oán khí tanh hôi này, đều đến từ mặt đất thoát xá viện này đều là dùng phiến đá lát, ta từng quật phiến đá lên, phát hiện dưới phiến đá, đều là thổ địa mới mẻ không hề có oán khí. Mà Nam Sơn cách đó không xa hoàn toàn là tòa núi đá, từng có thạch tràng, chất đá rất tốt, đệ tử nguyện ý đi Nam Sơn khai thạch, đem phiến đá mới thay toàn bộ phiến đá trong thoát xá viện. Quản chi ngày sau oán khí lại một lần nữa tụ tập, lại có khí tanh hôi, nhưng mà ít nhất thoát xá viện ta ở mười mấy năm này, không có khí tanh hôi. Cát An lão nhân nhìn Lạc Ly nói, người có thể tưởng tượng rõ ràng, cái này cũng không phải là việc nhỏ, cả thoát xá viện phiến đá ước chừng 1.000.000 khối. Lạc Ly kiên định nói, 23.637 khối. Cát An lão nhân tiếp tục nói ngươi muốn cho ta làm cái gì? Kêu gọi mọi người cùng ngươi cùng đi đổi phiến đá. Lạc Ly nói, không, Cát An thúc. người cái gì cũng không cần làm, việc này ta quyết định, liền từ một mình ta làm, không cần bất luận kẻ nào giúp. Hơn nữa ta sẽ không chậm trễ công tác thoát xá viện. Cát An lão nhân nói, như vậy mà nói, chỉ có thể một mình ngươi, một mình vô cùng cô độc, cái loại hương vị cô độc này sẽ làm người ta hít thở không thông. Ngươi có thể chịu được sao? Hơn nữa ngươi làm như vậy, người khác không có làm, thì đó là không giống người thường, cây nhô cao, bọn họ sẽ cười ngươi, nhục ngươi, chửi ngươi, ngươi có thể chịu được. Lạc Ly cười nói, có thể chịu, có thể chịu, việc ta muốn làm, cần gì để ý bọn họ, xin Cát An thúc ân chuẩn. Cát An lão nhân nói, được rồi, người muốn làm, thì cứ làm đi. Lạc Ly hành lễ nói, cảm ơn Cát An thúc. Nói xong, hắn muốn rời khỏi, Cát An lão nhân gật gật đầu nói, vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân. Lạc Ly ngẩn ra, vội vàng cũng đáp lễ nói, vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân. Đây là thi hào môn phái, Cát An lão nhân nói ra lời này, hoàn toàn là một loại tán đồng đối với Lạc Ly, mặc kệ nói như thế nào, cái tâm ý này, Cát An lão nhân trong lòng bội phục. Có viện thủ tán đồng là tốt rồi, chính mình là có thể làm, Lạc Ly ra ngoài, thở ra một hơi dài, thành rồi. Nếu trực tiếp nói cùng Cát An lão nhân, xin mượn duyệt bí tịch, đối phương tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đó quả thực giống như nằm mơ vậy, dựa vào cái gì không công cho ngươi mượn xem, ngươi tính là thứ gì mà phải giúp ngươi tiết kiệm đi ấy ngàn linh thạch. Sách lược này chính là thanh trừ khí tanh hôi của thoát xá viện, đây là kế hoạch mà Lạc Ly đã tính toán từ lâu. Chương 68, tự dụ ngu công tỷ vương ốc. 2. Làm như vậy có 3 điểm ưu việt. Đầu tiên thoát xá viện một mảng tanh hôi, đây là vô số oán khí ngưng kết mà thành, chính mình nếu thật có thể đem nơi đây tịnh hóa, cái này đem đến bao nhiêu thiện công. Không thể tính toán, tiếp theo, ở sau khi thay phiến đá nhất định, Lạc Ly là có thể hướng Cát An lão nhân đưa ra yêu cầu cần điêu khắc phiến đá, bố trí phù trận, để ngăn cản oán khí trọng ngưng, như vậy chính mình sẽ có cớ xem xét bộ sách phù lục, tìm kiếm phương pháp chống đỡ oán khí, vậy là hơn 10 bộ sách phù lục giá trị ước chừng mấy ngàn linh thạch, chính mình không tốn một xu, là có thể xem được. Cuối cùng, phá núi lấy đá, khuân vác phiến đá, thay phiến đá, thật ra cũng là một loại tu luyện, luyện tâm, luyện thể, luyện khí, như thế nào cũng là tu luyện, vì cái gì không làm. Thật ra Cát An lão nhân sở dĩ đáp ứng hắn, một điểm mấu chốt nhất, là biểu hiện của Lạc Ly sau khi đến đây. Hắn không oán không hối giúp đỡ mọi người, kiên trì bền bỉ, vô luận mọi người nói cái gì, hoài nghi cũng thế, khích lệ cũng thế, chửi rủa cũng thế, cuối cùng mọi người đều thích ứng Lạc Ly. Trong vô thanh vô hình, mọi người đối với hắn làm cái gì, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cho rằng chuyện hắn muốn làm, tuyệt đối có thể làm được. Cho nên Cát An lão nhân hoàn toàn tin tưởng Lạc Ly, một chút cũng không có chần chờ. Bằng không mà nói, một đứa nhỏ lông ngắn, quỷ mới tin ngươi. Có thể nói, từ khi tiến vào thoát xá viện, Lạc Ly đã bắt đầu bố cục, hiện tại thu lưới. Cứ như vậy Lạc Ly trở về lò sát sinh, tụng kinh, siêu độ ba thiết giáp mô, thiện công lại một lần nữa trở về 82 đạo. Sau đó làm công tác khác, rốt cuộc đến giữa trưa, mọi người xong việc, ngươi nghỉ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đi vào trước mặt Vĩnh Xuyên nói, Vĩnh Xuyên sư huynh, ta có một chuyện bẩm báo. Lạc Ly đem sự tình chính mình phải làm nói xong, Vĩnh Xuyên choáng váng nửa ngày, mới nói, ngươi thật muốn làm một mình như vậy. Lạc Ly gật gật đầu nói, phải như thế. Vĩnh Xuyên nói, được rồi, không ai có thể ngăn cản ngươi, ngươi muốn làm thì cứ làm đi, trong hạ viện có một chút công cụ, ngươi muốn dùng thì mượn dùng đi. Ta chỉ có thể giúp ngươi cái này. Lạc Ly nói, cảm ơn sư huynh. Hắn đi lấy công cụ, sau đó trước tới Nam Sơn lấy đá. Rất nhiều bạn tốt nghe được Lạc Ly muốn làm cái gì, một đám trợn mắt há hốc mồm, đây là sự tình môn phái mới có thể làm được, Lạc Ly thế mà muốn một người đi làm. Không biết hắn lại phát cái điên gì đây. Nhưng mà không ai lại khuyên can hắn, nhiều ngày ở chung, mọi người đều biết tính cách của Lạc Ly, nói làm liền nhất định phải làm, người nhìn nhìn, ta nhìn nhìn, đám người cao bằng theo ở phía sau Lạc Ly, cùng nhau trước tới Nam Sơn. Rời khỏi ngoại viện, hướng về phía Nam đi ra 3 dặm, chính là một tòa núi đá thật lớn, đây là Nam Sơn. Cái núi này cao 300 trượng, trên núi không có cây cối hoa cỏ, hoàn toàn chính là một núi đá, môn phái từng ở đây lấy ra đá. Có thạch tràng ở chân núi, nhưng mà đây là sự tình rất nhiều năm trước, thạch tràng đã rất cũ. Lạc Ly từng bước đến đây, trong tay cầm công cụ từ ngoại viện mang tới, thạch đao, thạch tạc, thạch thiên, thạch sư, thạch ma, cả một bộ công cụ, đây đều là pháp khí, chỉ cần đưa vào chân khí, là có thể dễ dàng mở ra tảng đá, tùy ý tạo hình. Đi vào thạch tràng, Lạc Ly bắt đầu sửa sang lại công cụ, tìm kiếm thạch tài, chuẩn bị làm việc. Lúc này đám người cao bằng, lão sa, huyền thủy đến đây. Ước chừng đến 12 người, đều là bạn tốt của Lạc Ly, lại đây hỗ trợ. Cao Bằng nói, đến, chúng ta làm một hồi. Lão Sa nói, đúng, cái vị thanh hôi này, đã sớm nghe thấy ghê tởm, mọi người làm một hồi, đem phiến đá đều thay đổi. Mọi người toàn bộ lại đây hỗ trợ, Lạc Ly cũng không ngăn cản, mọi người cùng nhau bận rộn, thanh lý thạch tràng, mở chỗ khai thác đá, bắt đầu khai thác đá. Mọi người làm một hồi, công cụ nọ chỉ cần đưa vào chân khí, cắt tảng đá, tựa như trò chơi vậy, rất nhanh đã có tảng đá bị cắt xuống, sau đó mài thành hình, làm thành phiến đá có thể thay vào ngoại viện. Cứ như vậy mọi người một hơi, làm đến trạng vạng, ước chừng cắt ra hơn 120 khối phiến đá. Cao Bằng cao hứng nói, thật tốt quá, cái này thật ra thực dễ dàng, chúng ta 13 người, một ngày có thể muốn làm ra hơn 100 phiến đá, một năm là có thể hoàn thành. Nhưng mà những người khác cũng không có đáp lại, có người không ngừng nhíu mày, đó là sử dụng công cụ, đều cần đưa vào chân khí, cắt một phiến đá, ít nhất cần một tức chân khí, bận rộn đến chính ngọ, đêm qua tích góp được chân khí, tiêu hao 1/3, mỗi ngày ở trong này làm việc, chính mình tu luyện hoàn toàn chính là phế đi. Lạc Ly nhìn bọn họ nói, các vị sư huynh, hôm nay dừng ở đây đi. Từ nay về sau cũng chính là dừng ở đây. Đây là Lạc Ly lựa chọn, Lạc Ly quyết định, Lạc Ly nói. Mọi người ngày mai không cần lại đây hỗ trợ. Lão Sa nói, như vậy sao được, mọi người đều là bằng hữu, ta ngày mai tới giúp ngươi. Lạc Ly lắc đầu nói, các vị huynh đệ, nếu các người xem ta là bằng hữu, sẽ không cần lại đây hỗ trợ. Cái này chính là một hồi chiến đấu lâu dài, nếu không phải thật tình muốn vì thoát xá viện làm điểm gì đó, sẽ không cần lại đây. Ta cũng không muốn, ta cùng mọi người có tình tiêu hao ở trong này. Nếu các người thiệt tình muốn hỗ trợ mà nói, liền thay ta đi nơi nơi tuyên truyền, đây là giúp ta. Lão Sa gật gật đầu nói, ta rõ ràng, người đây là nương việc này luyện tâm luyện khí. Cái này cũng là một loại tu luyện, tốt lắm, ngày mai ta không tới. Lạc Ly, đây là lựa chọn của ngươi, ngươi muốn làm, vậy làm đi. Lạc Ly gật gật đầu, mọi người trở về thoát xá viện. Ngày hôm sau, Lạc Ly vốn nên nghỉ ngơi, lại một lần ở dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đi tới Nam Sơn phá núi, lấy đá. Sau đó đem trở về, dùng phiến đá mới, thay phiến đá cổ xưa của thoát xá viện. Sáng sớm hôm nay, ngày hôm qua 12 người, chỉ đi 4, ngày thứ 3, chỉ đi Cao Bằng, ngày thứ 4, không còn người đi. Đến tận đây liền còn lại một mình Lạc Ly, một mình tại thạch trường trống rỗng kia, phá nham thạch, cắt, mài, sau đó đưa trở về ngoại viện, thay phiến đá, đem phiến đá có oán khí nọ, tiêu trừ oán khí, sau đó xa xa quẳng vào bên trong vực sâu. Tịch mịch vô cùng tịch mịch, vất vả vô cùng vất vả. Một ngày buổi tối vất vả tích lũy linh khí, ngày hôm sau đều phải dùng hết, mỗi ngày ước chừng có thể khai thác 15-16 phiến đá, đây là một ngày của Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly không oán không hối, mỗi ngày chính là như thế. Mỗi ngày Lạc Ly trừ bỏ tu luyện, ăn cơm, nghỉ ngơi, làm việc, toàn bộ sự tình còn lại, chính là ở đây, khai thác thạch tài, mài phiến đá, đưa trở về thay. Chương 69, Nam Sơn thải thạch tâm bất hoặc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời điểm ban đầu, mọi người quan sát, nhìn thấy người hỗ trợ lục tục trở về, không hề qua nữa, một ít lời đồn đãi chuyện nhảm bắt đầu sinh ra. Chỉ với năng lực của hắn, viện thủ đều không có làm, chỉ còn lại hắn, xem hắn có khả năng mấy ngày. Đúng, đúng, tiểu tử này chính là tìm danh khí, còn cầu người tuyên truyền, thật ra chính là muốn hút dẫn nội môn chú ý, để đề bạt hắn tiến vào nội môn. Nhất định như thế, tiểu tử này nhất định có giáp tâm khác, chính là để nổi trội, trước kia ta xem hắn lại đây hỗ trợ. Chính là lòng dạ khó lường. Đúng, tâm cơ quá sâu, người này không động được. Ta dám tiên đoán, làm trên một tháng, hắn sẽ lui. Ha ha ha, đến lúc đó sẽ nói, tu luyện mới là đệ nhất, sẽ lùi về đến, 7 ngày, ta cá là 7 ngày. Nói cái gì đều có, vô số lời đồn đãi chuyện nhảm, tập trung ở trên người Lạc Ly, bọn họ làm không được, cũng không thích người khác có thể làm được, cho nên bọn họ không tiếc dùng ngôn ngữ ác độc nhất, đến công kích Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Dần dần những lời này cải biến, người này là tên ngốc sao? Đúng, không giống là để nổi trội, quả thật, người này chính là một tên ngốc. Ha ha, đại ngốc tử, nguyện ý làm, ngươi liền làm đi. Loại này ngốc tử, đâu có vấn đề, không cần quan tâm hắn. 40 ngày, 50 ngày, 60 ngày, hai nguyệt sau, không còn có người nghị luận Lạc Ly, đều hoàn toàn thích ứng Lạc Ly. Giống như từng phiến đá Lạc Ly đem trở về, chính là một cái cảnh sắc của thoát xá viện, nên như thế. Lạc Ly lại đợi qua một số ngày nữa, 6-70 ngày, có thể rồi. Có thể thu hoạch rồi. Sáng sớm hôm đó, hắn lại một lần đi tìm Cát An lão nhân. Nhìn thấy Lạc Ly toàn thân cơ nhục nổi lên, phơi nắng ngăm đen, Cát An lão nhân cười nói, Lạc Ly, làm sao vậy? Ngươi là không phải muốn buông tha chứ? Cao Bằng đã muốn tiến nhập luyện khí nhị trọng,

một hai phiến đá phụ lên Vân Hà Phù, sau khi trải ra, không có tác dụng, nhưng mà sau khi phiến đá đạt tới 10 khối trăm khối, chúng nó nối cùng một chỗ, dần dần phát sinh một cái phản ứng kỳ diệu. Vân Hà Phù này tụ tập hơi nước, thế mà liên thông cùng một chỗ, không có trải qua lạc ly khống chế gì, chúng nó kết nối cùng một chỗ tạo thành một cái Vân Hà Phù lớn, đây là phù trận. Đây là đặc tính của Vân Hà Phù, hơi nước vốn chính là như thế, cực ít thành nhiều, tụ tập thành mây. Dần dần chúng nó thế lực lớn lên, hoàn toàn có thể kháng cự oán khí xâm nhập. Đến tận đây, phàm là địa phương phiến đá lạc ly lát lên, đã không có oán khí đến, thanh tịnh khô mát, không có vị khác. Chương 71, nhất thiết pháp không quan tự tại. 2. Lạc ly thở ra một hơi dài, đây là hy vọng, chỉ cần kiên trì, chính mình sẽ thành công. Cứ như vậy, lạc ly tiếp tục xuống, khai thác thạch tài, chế tạo phiến đá, khuân vác trở về, họa lên phù lục, lát lên mặt đất, từng khối phiến đá mới tinh, trải ở trong thoát xá viện. Tháng 9, lão xa bị nội môn nhìn chúng, hấp thu tiến vào nội môn Linh Điệp Tông. Tháng 12, Cao Bằng luyện khí tiến vào đệ tam trọng. Tháng 3 năm sau, Lạc Phong bởi vì tu luyện một năm cũng không có khí xông cửu quan, bị trục xuất ngoại môn Linh Điệp Tông. Trong lúc này, Lạc Ly chính là không ngừng khai thác phiến đá, chế phù, từ mùa hè mặt trời nóng bỏng, đến mùa thu lá rụng vàng óng ánh, đến mùa đông băng tuyết đầy trời, Lạc Ly vẫn như thế, kiên trì, lại kiên trì. Bất hoặc, bất khuất, bất nghi, bất khí, kiên trì, kiên trì, kiên trì đến cùng. Hắn từ ban đầu một ngày chỉ có thể làm ra mấy chục phiến đá, đến một ngày có thể gian nan làm ra hơn 50 phiến đá, đến bây giờ một ngày có thể dễ dàng làm ra 100 phiến đá, thực lực tăng cao. Theo Lạc Ly không oán không hối, từng ngày công tác, thoát xá viện bắt đầu có biến hóa rõ ràng, trở nên sạch sẽ, trở nên oán khí tiêu tán, trở nên vị thối ít dần. Rốt cuộc một ngày này, Vĩnh Xuyên vẫn nhìn Lạc Ly không oán không hối bận rộn, đã động, hắn cũng cầm lấy thạch đao thạch tạc, cùng Lạc Ly đối diện cười, gia nhập vào hàng ngũ Lạc Ly, cùng nhau bắt đầu đục đá, mài thành hình, chế tạo phiến đá. Cái này hoàn toàn là tự phát, bị tinh thần Lạc Ly cảm động, không có hào môn gì, không có hứa hẹn gì, hoàn toàn là một loại chính mình vô tư. Theo Vĩnh Xuyên gia nhập, Cao Bằng, Hàm Tử, Huyền Thủy, bóng dáng một đám người, xuất hiện ở bên người Lạc Ly, không giống lần trước, bọn họ là vì Lạc Ly hỗ trợ, lúc này đây bọn họ là vì chính mình, vì thoát xá viện, tự nguyện không tiếng động khai thác phiến đá. Dần dần, tới Nam Sơn không hề là một mình Lạc Ly, dần dần bóng người bắt đầu tăng nhiều, một cái, hai, ba cái, 10 cái, 20 cái, mọi người bị tinh thần của Lạc Ly cảm động, tự phát tụ tập nơi này, đục, mài, vất vả làm việc. Thẳng đến một ngày, Cát An lão nhân đi ra trưởng viện phòng của mình, gia nhập hàng ngũ này. Ở sau khi hắn gia nhập, toàn bộ đệ tử thoát xá viện, toàn bộ gia nhập, viện thủ đã xuất động, lão nhân hơn 90 tuổi đều đang làm việc, vậy còn có người né mặt không đi, còn không bằng tự tìm đường chết. Nhiều người lực lượng lớn, gần 100 người một ngày chính là ngàn phiến đá. Lạc Ly không cần tự mình khai thác phiến đá nữa, nhiệm vụ của hắn chính là họa phù, ở trên từng khối phiến đá, họa là Vân Hà Phù, đem chúng nó kết nối cùng một chỗ, hình thành phù trận, bài xích oán khí. Cứ như vậy, tiến vào tháng 3 năm sau, Lạc Ly đến Linh Điệp Tông đã một năm, cuối cùng thời điểm tháng 9, toàn bộ phiến đá thoát xá viện đã thay xong, đến tận đây toàn bộ viện đường không còn có một tia khí tanh hôi gì, rực rỡ hẳn lên. Thật ra cũng không có thay là xong việc, khác với trước, Lạc Ly cố ý lưu lại một vị trí. Nơi đó sử dụng là dẫn linh phù, như vậy oán khí sẽ bị hơi nước đè xuống, tụ tập ở đây, sau đó cách mỗi một đoạn thời gian thay phiến đá nơi này là có thể vĩnh viễn không còn vị tanh hôi. Ở sau khi viện thủ Cát An lão nhân tuyên bố chúc mừng thành công, trong viện ra kinh phí, mời toàn bộ đệ tử thoát xá viện một bữa cơm no đủ, mọi người toàn bộ hoan hô lên, thành công, thành công, sau đó mọi người đem Lạc Ly gắt gao ôm lấy, tung lên bầu trời, một lần, hai lần, ba lần. Mọi người hoan hô, chúc mừng không thôi. Nhưng mà cao hứng nhất trong đó chính là Lạc Ly. Ở thời điểm mọi người chúc mừng thành công, đem hắn quẳng lên không trung, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ dị. Mọi người hoan hô nhảy nhót, ở trên người bọn họ, một loại lực lượng tinh thần kỳ dị thẩm thấu ra, lực lượng tinh thần này tụ tập lên trên người Lạc Ly, đồng thời như thế, rất nhiều thiện công trên người Lạc Ly bắt đầu tự động phân giải tiêu tán. Thiện công này hóa thành nguyên năng kỳ dị, dẫn tới bên trong thiên địa, một loại sức mạnh to lớn, xỏ xuyên qua, tới Lạc Ly. Truyền khắp toàn bộ thoát xá viện, sau đó giống như toàn bộ thoát xá viện, đều là loại sức mạnh thiên địa to lớn này, ở trong sức mạnh to lớn này, vô số ảo giác linh thú bị giết hại trước kia xuất hiện. Ảo giác này chỉ mình Lạc Ly có thể nhìn thấy, chúng nó còn đều bảo trì ở một khắc tử vong nọ, vô cùng dữ tợn, thống khổ bất lực, khóc kêu gào lên, bất quá ở bên trong sức mạnh to lớn này, thật giống như một loại lực lượng vô hình, đang an ủi chúng nó,

một tháng cũng là hơn 200 tấm, căn bản không đủ ta chế phù, xem ra ta phải mua chút phù chỉ khác, mài đao không lầm công đốn củi, 50 tấm phù chỉ một linh thạch, lấy xác suất thành công ta chế phù, là có lời. Mặt khác, chế tạo hạ phẩm phù lục, còn chưa đủ, ta hẳn nên chế tạo trung phẩm phù lục này một tấm giá trị một linh thạch, cũng là phù chỉ cùng bút mực, cũng là tiêu hao chân khí, kém giá gấp 3, ta hẳn nên thử một lần. Bất quá chế tạo trung phẩm phù lục, ít nhất cần luyện khí tam trọng thiên, xem ra ta phải thăng cấp. Nhưng mà sau khi tăng lên cảnh giới, có thể đem ta hấp thu nhập tông môn hay không, khi đó còn muốn đi, sẽ không dễ dàng. Đúng rồi, ta hẳn nên mua một cái pháp khí phi hành, tiền này không thể tiết kiệm, bằng không mỗi lần cưỡi pháp khí của người khác đi, thứ nhất không an toàn, thứ hai là cho người khác tiền, 10 phần khó chịu. Ta cần mua một cái phi hành pháp khí, cái loại pháp khí có thể mang vài người phi hành, như vậy mỗi lần đi đều có thể mang vài sư huynh đệ lại đây, một người thu 50 linh châu, góp ít thành nhiều, mấy chục lần đi xuống, tiền pháp khí liền hoàn lại. Lạc Ly thẳng đến thương hội buôn bán pháp khí phi hành, muốn mua một cái pháp khí phi hành. Cũng giống như trước đây, Lạc Ly cũng không nóng lòng chọn lựa pháp khí, mà là đi các cửa hàng, quan sát pháp khí phi hành bọn họ buôn bán, hỏi thăm nhiều hơn, hiểu biết cẩn thận, thậm chí vụng trộm sờ một chút. Cái phong uế ưng này, lại là linh sủng sống, lưng chim ưng rộng lớn mềm mại, ngồi ở mặt trên, hầu như cảm thụ không đến sóc này, có thể nói tuyệt đỉnh hưởng thụ, đáng tiếc cần 700 linh thạch mới có thể mua. Cái dẫm ở dưới chân này là thủy tường vân, đạp mây mà đi, nhất định thực thích, một đôi phong lôi rực cả thân trắng bạc nọ, lôi quang tràn đầy, qua lại như điện, phi hành lên nhất định có thể nhanh như điện xẹt. Đáng tiếc cái này cần cảnh giới trúc cơ, mới có thể khống chế, ai, chỉ có thể nhìn xem. Phi hành chỉ tước phù này, thấy gió thành lớn, hình thể so với hạc thực còn lớn hơn, là có thể phi hành. Bất quá chỉ 50 linh thạch, đáng tiếc chỉ có thể mang một người. Mộc lư này, phi xa sơ hình đơn giản nhất, nhưng thật ra không tệ, có thể mang 4 người phi hành, chính là mắc chút, 150 linh thạch, quá mắc. Một mạch đi dạo như vậy, Lạc Ly đối với pháp khí phi hành này đều có hiểu rõ, cuối cùng Lạc Ly khởi động thần thông của mình. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thưởng thiện ở sau. Nhất thời một đạo thiện công chậm rãi phân giải, hóa thành lực lượng kỳ dị, dẫn sức mạnh thiên địa rót vào trong cơ thể Lạc Ly, ở trong đầu Lạc Ly xuất hiện một cái bộ dáng phi hành pháp khí. Pháp khí này không phải phong uế ưng cái loại linh sủng phi thú này, cũng không phải chỉ tước phù phù khí như vậy, lại càng không là mộc lư loại phi xa cỡ nhỏ như vậy, mà là một cây pháp khí phi kiếm, linh mộc kiếm, lại cố ý xuất hiện chiêu bài một cửa hàng, mộng nguyên trai. Linh mộc kiếm, chính là sử dụng linh mộc vạn năm luyện chế pháp khí, trong đó ẩn chứa 24 đạo địa sát linh cấm, có thể ngự kiếm mà đi, cũng có thể ngự kiếm chiến đấu, thích hợp tu sĩ đã ngoài luyện khí tam trọng sử dụng, giá trị 80 linh thạch. Bất quá Lạc Ly hiện tại luyện khí nhị trọng, còn chưa có thể ngự kiếm phi hành. Hơn nữa cái linh mộc kiếm này, chỉ có thể Lạc Ly một mình khống chế phi hành, ý tưởng đón khách kiếm chút lộ phí, tan biến. Lạc Ly cau mày, kỳ quái, sao lại để cho ta mua pháp khí này đây? Bỏ đi, mỗi lần thần thông chỉ dẫn, đều là chính xác nhất, vậy mua nó đi. Lạc Ly trước tới mộng nguyên trai, đi mua thanh mộc kiếm, đến nơi đó, Lạc Ly sửng sốt, ở trong cửa hàng ước chừng bày 12 thanh linh mộc kiếm. Mà thanh thần thông của mình chỉ dẫn nọ, đúng là một trong số đó. Lạc Ly có chút sở ngộ, chi 80 linh thạch, mua linh mộc kiếm nọ. Đồng thời lại chi 20 linh thạch, mua 1.000 tấm phù chỉ, đủ họa một mạch phù lục. Nhưng mà hắn cũng chưa có rời khỏi, đi đến phía trước, tìm Chu Minh Hoa lần trước nhận thức, hắn chính là bày quán ở trong này. Chu Minh Hoa nhìn thấy Lạc Ly liền hô, Lạc Ly lão đệ, người đã đến rồi, cũng nhớ tới lão ca này. Lạc Ly nói, ha ha, tự nhiên có việc. Lão ca giúp ta nhìn xem. Nói xong đem linh mộc kiếm của mình đưa qua, Chu Minh Hoa bắt đầu giám định, hắn giám định chấm dứt, trần trờ nói. Cái kiếm này chính là linh mộc kiếm, pháp khí thực bình thường, bất quá, ta có một cái cảm giác kỳ quái, giống như kiếm này tài chất linh khí thực đủ. Truyền thuyết loại pháp khí linh mộc kiếm này, một khoanh linh mộc vạn năm có thể chế tạo 18 thanh linh mộc kiếm, nhưng mà một cây trong đó vì thụ tâm linh mộc vạn năm tạo nên, nhưng mà người chế tạo căn bản nhìn không ra. Cái thụ tâm linh mộc vạn năm này hẳn có thể tính là thiên địa linh tài kém nhất. Cái này hẳn là linh mộc kiếm từ thụ tâm linh mộc vạn năm kia tạo nên, linh mộc có linh, có đôi khi sẽ xuất hiện hiện tượng dị biến, chờ ngươi luyện khí tam trọng thiên, thời điểm có thể khống chế nó, ngươi đi mua thần lôi phù thủy, dùng nước này tẩy kiếm, có lẽ sẽ kích phát linh tính của linh mộc, khiến cho biến dị, vậy ngươi liền phát rồi, cái kiếm này sẽ tăng giá trị gấp 10. Chương 74, chuyện tốt thành đôi tới. 2, Lạc Ly gật gật đầu, mỉm cười. Xem ra chính là như thế, cho nên thần thông của mình mới có thể chỉ dẫn mình mua kiếm này. Lạc Ly đưa tay đưa qua một linh thạch, đây là quy củ, Chu Minh Hoa thu hồi, hai người lại hàn huyên một hồi, đột nhiên trong túi chữ vật của Lạc Ly, một cái phù chỉ phát ra ánh sáng, Lạc Ly sửng sốt, lấy ra vừa xem, sau đó nở nụ cười, trong lòng nghĩ. Vừa chi 100 linh thạch, cái tiền này liền đến, thật sự là vận khí. Phù lục này chính là lúc trước khi Lạc Ly luyện chế phù bút, Trần Luyện Môn Kim Đan chân nhân Mục Anh Hùng lưu cho Lạc Ly phù lục, thuê Lạc Ly khi luyện chế pháp khí, lấy máu khai quang, mỗi lần 100 linh thạch. 10 tháng trôi qua, phù chỉ vẫn không có phản ứng, Lạc Ly nghĩ Mục Anh Hùng đã quên mình, không nghĩ tới hôm nay phù chỉ tỏa sáng, tiền tài đã đến. Chu Minh Hoa nhìn thấy phù chỉ này, cũng sửng sốt nói, chân nhân triệu hồi. Lạc Ly nói, Chu huynh xin lỗi, tiền bối triệu hồi, ta phải nhanh chạy qua. Chu Minh Hoa nói, đó là đương nhiên, đây là chân nhân triệu hồi, nhanh đi, nhanh đi. Lạc Ly lập tức nhanh rời khỏi, ở hắn đi rồi, Chu Minh Hoa thấp giọng cân nhắc. Có quan hệ với Kim Đan chân nhân, tiểu tử này xem ra không đơn giản, phải kết giao cho tốt. Lạc Ly trước tới Trần Trung Lâu, âm thầm cân nhắc. Cái này ta phải đi, không đi chính là giấu đầu lòi đuôi, sẽ khiến cho đối phương chú ý, nếu thần thông của ta bại lộ, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao ta chính là lấy máu khai quang, cái khác mặc kệ, tin tưởng sau vài lần thất bại, hắn đem linh tê bút xem thành sự kiện ngẫu nhiên, cũng tính là xong việc, sẽ không tìm ta nữa. Mấu chốt nhất là 100 linh thạch, cũng không phải là số nhỏ, phải đi. Rất nhanh Lạc Ly đi vào cửa hàng nọ, Mục Anh Hùng vẫn là bộ dáng già nua, xa xa trong hỏa lò, một hỏa kế khờ ngốc của cửa hàng đang luyện chế cái gì đó. Mục Anh Hùng nhìn thấy Lạc Ly đến hô, tiểu tử, lại đây, lại đây, ngươi tới thật nhanh, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi, mới rồi khi đồ đệ ta luyện chế pháp khí cùng ta nói chuyện phiếm, ta mới nhớ tới ngươi, nhanh lại đây chuẩn bị lấy máu khai quang. Lạc Ly nói, vâng, tiền bối triệu hồi, ta làm sao dám không đến, tiền bối, ta là sử dụng môn phái truyền tống môn đến đây, một lần truyền tống cần 10 linh thạch, qua lại chính là 20, tiền bối người xem. Mục Anh Hùng nói, tốt, tốt, ta chi trả cho ngươi, chuyện nhỏ. Lạc Ly nói, cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Mục Anh Hùng nhìn Lạc Ly, cau mày nói, tiểu tử ngươi, giống như cùng trước kia có điểm khác nhau. Gần đây có phải thông qua môn phái nào lịch lãm hay không? Lạc Ly lắc đầu, nói, đệ tử là có điểm kỳ ngộ, bất quá là ngoại môn đệ tử, không có môn phái lịch lãm gì. Mục Anh Hùng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi, không thích hợp Linh Điệp Tông. Linh Điệp Tông, gia đình khí quá nhỏ, cái gì linh, xảo, khinh, thiểm, khoái, giống như con bướm bay tới bay lui, một lòng đã nghĩ tránh đi kẻ địch, phòng ngự bị động, cuối cùng ngoại đạo, tu tiên giới là phải so độc ác, trốn có lợi hại, sớm hay muộn cũng tránh không khỏi cũng có một ngày không còn chỗ tránh. Trước kia Linh Điệp Tông các ngươi, thời điểm kiếm điệp hồn điệp hai mạch còn tại, kiếm điệp kia nắm trong tay thời gian chi kiếm, hồn điệp nắm trong tay phệ hồn chi diệt, thật ra có thực lực một kích tuyệt mệnh, hiện tại huyễn điệp đương ra, chỉ còn lại có tránh né, hắc hắc, lão thái thái qua năm, một năm không bằng một năm. Đây là Kim Đan chân nhân chỉ điểm, giá trị vô lượng, bất quá Lạc Ly vẫn nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nhưng mà đệ tử sinh là đệ tử Linh Điệp Tông, chết là quỷ hồn Linh Điệp Tông, xin tiền bối không cần vũ nhục sư môn tại hạ. Một ngày làm hòa thượng, quản chi về sau rời khỏi, cái ân tình Linh Điệp Tông này không thể quên, là phải duy hộ. Mục Anh Hùng loại lão nhân này, Lạc Ly kiến thức nhiều, đừng nhìn bọn họ nói như vậy, nếu ngươi không duy hộ Linh Điệp Tông, theo hắn nói chuyện, hắn sẽ cho rằng ngươi là tiểu nhân, sẽ không để mắt tới ngươi. Mục Anh Hùng lắc đầu nói, ta nói chỉ lời nói thật, bất quá Linh Điệp Tông các ngươi, chỉ cần có hóa điệp nhất mạch tồn tại, Trang Chu Mộng Điệp sẽ không sụp đổ. Ai, chúng ta Trần Luyện Môn thì không giống, Trần Luyện Bát Mạch, không có một mạch có thể khởi lên tác dụng làm trụ cột vững vàng, che chở tông môn bất diệt. Từ La Hầu Hạo Kiếp tới nay, tiên lộ đoạn tuyệt, tổ sư không tin tức, vạn năm vô tình thế hỗn loạn, toàn bộ tu tiên giới nước sông ngày một rút xuống, hiện tại Kim Đan chân nhân chính là có thể chọn đất xưng hùng, như vậy đi xuống, vạn năm về sau, có lẽ không còn có cái gì Trần Luyện Môn, Linh Điệp Tông. Mục Anh Hùng nói xong lời này, khí phách tinh thần sa sút, hắn nói La Hầu Hạo Kiếp, Lạc Ly ở Tàng Kinh Các xem qua sách giới thiệu, chính là 12.000 năm trước, tu tiên giới một hồi đại kiếp nạn, có môn phái triệu hồi ra ma giới ma hoàng La Hầu đầu ảnh, hàng lâm nhân gian, làm hại thiên hạ. Khi đó vô số môn phái hành động lên, rất nhiều thượng môn liên hợp lại, một hồi huyết chiến, tuy La Hầu đầu ảnh bị giết, nhưng mà tu tiên giới đã bị thương nặng, đến tận giờ, thời gian vạn năm, đã không một người có thể phi thăng. Trước kia rất nhiều tiên nhân phi thăng, đã không còn việc tổ sư ban thưởng ban bảo, thậm chí có thượng môn lúc diệt vong, thủ đoạn cuối cùng xin tổ sư hạ giới che chở, cũng toàn bộ thất linh, không có tổ sư phi thăng hạ giới che chở. Hơn nữa tu tiên giới linh khí càng ngày càng ít, tu luyện càng ngày càng khó. 12.000 năm trước, Nguyên Anh chân quân khắp nơi, hóa thần chân tôn nhiều như chó, hiện tại hóa thần chân tôn ít thấy, kim đan chân nhân là có thể làm chủ một môn, trình độ toàn bộ tu tiên giới, đang liên tục hạ xuống. Bất quá vấn đề này quá lớn, cùng Lạc Ly không dính tới, Lạc Ly chính là ậm ừ đáp ứng. Đúng lúc này, điếm tiểu nhị luyện khí kia hô, sư phụ, ra rồi. Nói xong, một đạo hồng quang, ở trong lò bay ra, Mục Anh Hùng một chảo, định ở trước người, là một cây phi kiếm. Lạc Ly lập tức đâm phá ngón giữa, lấy máu luyện hóa, hắn cũng sẽ không sử dụng thiện công, máu tươi bắn lên, tự nhiên cũng sẽ không luyện ra cái linh khí gì. Bất quá Mục Anh Hùng cũng không có để ý, chỉ ôm ý tưởng khả năng vạn nhất, thành cũng thế, không thành cũng thế, cũng không tính cái gì. Sau khi sự tình xong, hắn cho Lạc Ly 120 linh thạch, cho hắn rời khỏi. Lạc Ly mỉm cười, chỉ 100 linh thạch, buôn bán lời 120, đi ra một chuyến, cuối cùng còn lại 283 linh thạch. Còn có một cây linh mộc kiếm, hôm nay thật sự là ngày lành của mình. Trở về thoát xá viện, Lạc Ly 10 phần nhiệt tình, một bên tu luyện, một bên luyện chế phù lục. Ở trong thoát xá viện, qua sự kiện lần trước, hắn mơ hồ là đệ nhất nhân dưới tam đại chấp sự, vô số đồng môn sư huynh đệ, đối với hắn vô cùng cung kính, cuộc sống trôi qua 10 phần sảng khoái. Chương 75, Pha Văn Lâm lang nhập nội môn. Một, nhưng mà một ngày này, đột nhiên có người truyền tin, có người tới gặp hắn. Đúng là Tô Tiên Tử một năm trước dẫn dắt hắn tiến vào Linh Điệp Tông. Tô Tiên Tử vẫn đoan trang xinh đẹp như vậy, tự nhiên thanh thuần, nàng nhìn thấy Lạc Ly, mỉm cười nói. Lạc Ly, tất cả ngươi làm, đều ở dưới chúng ta nhìn chăm chú, ngươi thông qua khảo nghiệm ngoại môn Linh Điệp Tông, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử nội môn Linh Điệp Tông, ngày mai đến Linh Điệp Tông Không Viễn Phong báo tin. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, đa tạ Tiên Tử, ngày mai ta nhất định đi qua báo tin. Tô Tiên Tử gật gật đầu. Nhẹ nhàng bay lên, đảo mắt biến mất phương xa. Nghe được tin tức này, nhóm bạn tốt Lạc Ly lập tức lại đây chúc mừng, khổ tấn cam lai, rốt cuộc Lạc Ly cũng tiến vào nội môn, mọi người quyết định buổi tối cử hành tiệc tiễn đưa, vì Lạc Ly tiễn đưa. Bất quá chuyện tốt này, cũng không phải Lạc Ly muốn. Lạc Ly cũng không muốn chạy, chỉ muốn ở ngoại viện im lặng kiếm linh thạch, sau đó rời khỏi nơi này, hiện tại xem ra, giấc mộng tan biến. Bất quá việc đã đến nước này, chính mình linh thạch còn chưa có đủ. Chỉ có thể rời khỏi thoát xá viện, đến Không Vận Phong báo tin. Hiện tại thật ra có thể rời khỏi Linh Điệp Tông, nhưng mà sau khi đi ra sơn môn, chính là một tán tu, đã không có tông môn che chở, cũng không có đường tu tiên, bên ngoài xài lang khắp cả, phi thường nguy hiểm. Hơn nữa chính là tiến vào nội môn, cũng không nhất định là chuyện xấu, nội môn tài pháp lữ đều so với ngoại môn mạnh hơn gấp 10. Sự tình về sau, đi một bước, xem một bước đi, có lẽ đây là chuyện tốt. Tại tiệc tối, đám người Cao Bằng hâm mộ không thôi, người người chúc mừng Lạc Ly, nhưng mà Vĩnh Xuyên lại không có chúc mừng, ở thời điểm mọi người lo uống không có chú ý, Vĩnh Xuyên lặng lẽ nói. Lạc Ly, cẩn thận, Lạc Ly sửng sốt nói, Vĩnh Xuyên sư huynh, cẩn thận cái gì? Vĩnh Xuyên lặng lẽ nói, người khác đều cho ta là hậu trường đã ngã xuống, bị xung quân đến nơi đây, thật ra không phải, ta cố ý xin, ở trong này chịu khổ, nhưng so với chết vẫn tốt hơn. Lúc ấy sau khi Không Viễn Phong gặp chuyện không may, lão tổ tông nhà ngươi, muốn ta cùng hai người nữa, đi Không Viễn Phong làm chấp sự. Tiền bối nhà của ta chỉ điểm không nên đi, ta cố ý bị xung quân nơi này, cho nên không có đi. Kết quả hai người bị lão tổ tông nhà ngươi điều đi chỗ đó, hoàn toàn biến mất tung tích, chết không minh bạch. Truyền thuyết, lão tổ tông nhà ngươi đã muốn điên rồi, hắn tu luyện ngàn năm, linh thọ lập tức đã đến tận cùng, người khi sắp chết, có người sẽ cực độ điên cuồng, không cam lòng chính mình mất đi tất cả, hận không thể lôi kéo mọi người đi tìm chết. Cho nên hắn chế tạo hạo kiếp 4 năm trước, linh xảo nhất mạch 13 trúc cơ, mấy chục đệ tử, một người không dư thừa, toàn bộ chết hết. Sau đó hắn hành xử quyền hạn kim đan, bức Tô Tiên Tử một trong 10 đại thiên tài có tiền đồ nhất trong môn, gả cho hắn làm thiếp, hoàn toàn là đi ngược lại. Từ xưa đến nay bao nhiêu môn phái, bởi vì loại cường giả trong môn linh thọ đã đến này, lại không cam lòng đi tìm chết, điên cuồng ra tay, dẫn phát hạo kiếp, cuối cùng làm cho môn phái tiêu vong. Trong môn hiện tại chỉ sợ hắn một khắc cuối cùng cũng là như thế, Hàn Hải chân nhân, Minh Hương chân nhân, Thịnh Uy chân nhân, toàn bộ canh giữ ở dưới Không Viễn Phong, liền ngay cả một năm trước Tĩnh Ngư Cung phát hiện động phủ hải ngoại, môn phái chúng ta cũng không có phái người tham gia thăm dò, thực đến một khắc nọ, bọn họ sẽ không thể không ra tay, ngăn cản hắn điên cuồng cuối cùng. Cho nên, Không Viễn Phong nọ, người đi phải ngàn vạn cẩn thận, rất nguy hiểm. Lạc Ly há to miệng, không biết nói cái gì cho phải, thật ra chuyện này, một năm trước hắn đã nghĩ đến, không nghĩ tới vẫn là không có tránh khỏi. Không đi, làm sao có thể không đi? không đi chính là cãi lời tông môn lệnh pháp, sẽ bị môn quy tông môn xử phạt, không đi chính mình có năng lực đi đâu. Muốn ở Linh Điệp Tông sống, chính mình phải đi. Hơn nữa, chính mình bất quá là đệ tử luyện khí kỳ nho nhỏ, nhị trọng thiên, là con cháu hậu bối Hy Di lão tổ, hẳn là không có vấn đề, có lẽ Hy Di lão tổ chết, chính mình còn có thể được một ít di sản. Bất quá thông qua lời Vĩnh Xuyên nói, xem ra lúc trước chính mình gặp Hỏa Nha chân nhân, Tích Hoa công tử, còn có nữ tử thần bí kia, đều là vì Tĩnh Ngư cung phát hiện động phủ hải ngoại mà đến. Cứ như vậy một đêm chúc mừng, ngày hôm sau ở dưới nhị chấp sự Tư Đồ Nhã dẫn đường, ở trong tiếng mọi người vui vẻ đưa tiễn, Lạc Ly rời khỏi Thoát Xá viện, trước tới nội môn Linh Điệp Tông. Theo đường núi, cưỡi thảo nê mã, chậm rãi đi về phía trước, rời khỏi phạm vi ngoại môn, tiến vào sơn môn chân chính Tử Dương Sơn Linh Điệp Tông, nơi này trước kia đệ tử ngoại môn không được tiến vào, chỉ có thể xa xa quan sát. Một đường đi về phía trước, càng chạy càng thoải mái, từ xa nhìn lại, núi cao nguy nga, ngọn núi cao ngất, thế núi thẳng đứng, đây mới là Linh Điệp Tông chân chính. Dõi mắt nhìn về nơi xa, toàn bộ Tử Dương Sơn tổng cộng có 7 tòa núi, theo thứ tự sắp xếp ra, trải rộng cả trăm dặm, thương tùng thúy bách vô tận trải rộng trong núi, như mộng như ảo, gần xem cỏ xanh đầy đất, cây xanh bạt ngàn, dưới chân mây trắng lượn lờ, tựa như tiên cảnh nhân gian vậy. Tư Đồ Nhã chỉ điểm nói, Lạc Ly, Tử Dương Sơn này có cách nói một núi sáu đỉnh, trong đó chủ sơn là chỗ tổng sơn môn Linh Điệp Tông chúng ta, tổ sư đường, diễn võ đường, tàng kinh các, chiến đường vân vân 16 đường Linh Điệp Tông chúng ta đều ở trên núi này, hiện tại bị Viễn Xảo nhất mạch nắm trong tay. Trong môn thái thượng trưởng lão Nguyên Anh chân quân Ngụy Lê tổ sư tọa trấn nơi đó. Có Nguyên Anh chân quân tọa trấn, núi này không phá, Linh Điệp Tông chúng ta là có thể vĩnh viễn truyền thừa. Trừ bỏ chủ sơn, sáu ngọn khác phân biệt là sáu mạch Linh Điệp Tông chúng ta, người đi không viễn phong, chính là địa bàn Linh Xảo nhất mạch nắm trong tay. Lạc Ly đột nhiên nhớ tới lời Mục Anh Hùng nói với hắn, hắn hỏi, Tư Đồ sư huynh, ta nghe nói Linh Điệp Tông chúng ta, kiếm xảo hồn xảo hai mạch trước kia rất là lợi hại, hiện tại đều giống như suy sụp, có phải có việc này hay không? Tư Đồ Nhã gật gật đầu, nhìn bốn phía không ai lặng lẽ nói, đúng, vốn đây là không được nói cùng đệ tử các người. Người đã hỏi, ta liền nói cho ngươi, ban đầu Linh Điệp Tông chúng ta, tông môn nắm trong tay là kiếm xảo nhất mạch, hiện tại Linh Điệp Tông phúc địa cùng uy phong đều là bọn họ đánh ra. Sau La Hầu hạo kiếp, thiên địa biến dị, dần dần thì Văn Liệt kiếm điệp, Không Thiền Thánh hồn điệp, hai loại linh điệp này, Linh Điệp Tông chúng ta không sinh sản nữa, đã không có hai loại thải điệp này, Linh Điệp Tông chúng ta không có bí pháp, không thể nhân điệp hợp nhất, tu luyện căn bản là cây không cành, cuối cùng để cho bí pháp hai tông lợi hại nhất này đều nhất nhất thất truyền, cho nên dần dần kiếm xảo, hồn xảo nhất mạch suy sụp. Chương 76, Pha Văn Lâm lang nhập nội môn. 2. Năm mạch còn lại sở dĩ Viễn Xảo nhất mạch có thể nắm trong tay Linh Điệp Tông, chính là bởi vì sau khi hoàn cảnh thay đổi, ngũ ẩn vạn thải điệp biến dị ra vài loại linh điệp dị chủng, làm cho nhất mạch này bởi vậy đệ tử rất đông, sẽ không xuất hiện đoạn tuyệt, cho nên nắm trong tay tông môn. Lạc Ly gật đầu, thì ra là thế, ở trong khi bọn họ nói chuyện phiếm, đã đi vào bên trong tông môn. Cái tông môn này so với ngoại môn, khí thế uy nghiêm, đình đài lâu tả vô tận, trải rộng trong núi. Trong đó một cái kiến trúc điển hình nhất, chính là phía trước tông môn, một chỗ bài phường, cao hơn 30 trượng, từ hình trụ chế ra, trên đó mái cong trùng điệp, cả thân xanh ngọc bích, như sóng biển, trên có thần thú linh cầm pháp tướng, lại có pho tượng lực sĩ nguy nga, phân ở trên cửa, khí tượng lành lạnh. Ở trên bài phường, còn có một hàng kệ ngắn, sinh hữu hà hoan, tử diệt hà khổ, sống có gì vui, chết có gì khổ. Đây là sơn môn Linh Điệp Tông, còn đây là trung su pháp trận hộ sơn, trận này khởi động. Phạm vi trăm dặm, toàn bộ đều ở dưới pháp trận che chở, quản chi ngàn vạn thần lôi điên cuồng đánh xuống, cũng vô pháp phá vỡ một chút hít đại trận hộ sơn. Mặt sau bài phường, có 7 tòa ngọc đài màu tím, đều là lập phương 5 trượng, đứng ngạo nghễ như tháp, hình thái thành ngọc đỉnh, toàn bộ phía trên ngọc đài có mây khói lượn lờ, bên ngoài tường ngọc có khắc diện mạo vạn loại vạn vật, thiên địa sơn xuyên, phong vân lôi vũ, đến nhật nguyệt tinh thần, quái vật ác quỷ, côn trùng cá thú, tất cả đều có, trung gian còn có rất nhiều chu thư phù triện. Ở trung tâm ngọc đài ao có đoàn xích mang, hình như thiên luân, quay tròn không ngớt, hào quang bắn ra bốn phía, làm người ta không thể nhìn thẳng. Đây là Tử Cương Oanh Thiên Lôi, lấy linh khí toàn bộ đảo Linh Điệp làm động lực, ngọc đài này có thể phóng ra Tử Cương Oanh Lôi, toàn bộ đảo Linh Điệp đều ở trong tầm bắn, chính là cấm chế công kích của Linh Điệp Tông. Cấm chế công kích như vậy, cũng không chỉ một cái, ở hư không phía sau chúng nó, mây khói tầng tầng, tiên kiều phi giá, không biết bao nhiêu cơ quan như thế, che giấu trong đó. Vừa có cấm chế công kích, lại có thủ hộ pháp trận, chúng nó có thủ có công, đem toàn bộ Linh Điệp Tông che chở ở dưới. Bên trong tông môn, xa xa có hai người đang chờ đợi Lạc Ly, một là Lão Sa, một là Thất Ca, bọn họ được tin tức, hôm nay Lạc Ly nhập môn, ở trong tông môn chờ đợi, vì Lạc Ly đón gió. Lạc Ly nhìn thấy bọn họ, dùng sức phất tay, Tư Đồ Nhã nói. Ngươi đừng vội, còn có vài cái nghi thức phải làm, cuối cùng là lạy tổ sư đường, sau đó đăng danh tạo sách, chính thức tiến vào nội môn, ngươi lại cùng bọn họ ôn chuyện. Lạc Ly gật gật đầu, tiến vào nội môn phải làm vài cái nghi thức, cuối cùng ở tổ sư đường tế bái tổ sư, sau đó lưu danh phía trên pháp sách, mới xem như chính thức là đệ tử nội môn. Phía trước có chấp sự đang chờ đợi Lạc Ly, hoàn thành nghi thức này, đúng lúc đó, cách đó không xa Tô Tiên Tử lặng yên đi qua, ở phía sau nàng còn có một nam một nữ, rõ ràng một nữ tử trong đó đúng là Lạc Hân, từng bước theo sát ở phía sau Tô Tiên Tử. Nàng nhìn thấy Lạc Ly, nhíu mày nói, ngươi sao giờ mới đến? Hai người phía trước, ước chừng một canh giờ mới tính xong việc, chẳng lẽ còn phải đợi ngươi một canh giờ? Bỏ đi, nghi thức này, qua một đoạn thời gian lại bổ sung đi, ngươi chạy đi theo chúng ta. Tô Tiên Tử vì chờ đợi Lạc Hân cùng thiếu niên kia hoàn thành nghi thức nhập nội môn, ước chừng đã đợi một canh giờ, không còn bình tĩnh nữa, không muốn đợi Lạc Ly, đánh gãy nghi thức Lạc Ly tiến vào nội môn, mang theo Lạc Ly trực tiếp rời khỏi. Chấp sự nó nghe được Tô Tiên Tử lên tiếng, miệng không ngừng nói, cái này, không hợp quy củ, không hợp. Tô Tiên Tử trừng mắt nói, không hợp quy củ, hừ hừ, Linh Điệp Tông chúng ta, còn có cái quy củ gì đáng nói. Nói xong, nàng duỗi tay phát ra phi xa nói, chúng ta đi, Lạc Ly chỉ có thể đi vào, cùng Lão Sa Thất Ca chờ đợi hắn ở xa xa khoát tay, không có cách nào, đành phải gặp sau vậy. Bốn người tiến vào phi xa, Tô Tiên Tử khống chế phi xa bay lên, hướng về một ngọn núi phương xa bay đi. Bốn người tiến vào phi xa, Tô Tiên Tử khống chế phi xa bay lên, hướng về một ngọn núi phương xa bay đi. Ngọn núi nọ, trên tiếp ánh mặt trời, nhìn xuống hư không, không linh mà thừa tử khí, cao phong tuấn cốt, chân vạc mà đứng, đỉnh đụng trời xanh. Thật là tú lệ, cao phong nhìn xuống thâm cốc, u đàm bên cạnh trụ trời. Vừa thấy đã biết, là địa phương tu luyện tốt, thanh sơn tước thúy, bích tụ đôi vân, sáng xem mây bay đỉnh núi, chiều xem mặt trời xuống núi. Ước chảy bên mạn, nghe nhẹ tiếng ngọc bội thanh minh, thác nước chảy xuống, trong động mơ hồ tấu giao cầm. Nếu không có đạo lữ tu hành, chắc chắn tiên ông luyện dược. Long hành xà vũ, ngọn núi ánh hơi nước chẳng chịt trùng điệp, cây rừng rậm rạp, tranh lẫn nhau mà đứng, rất giống là một bức tranh thủy mặc hùng hồn tráng lệ. Đây là Không Viễn Phong, lấy ở ý yên tĩnh xa xăm. Nhìn Không Viễn Phong xa xa, ở bên trong phi xa, Lạc Ly cùng Lạc Hân hàn huyên lên. Nhập môn một năm, Lạc Hân lưỡng trọng linh căn ưu thế hiện ra, hiện tại đã tiến vào luyện khí tam trọng thiên, hơn nữa lập tức muốn đột phá, tiến vào luyện khí đệ tứ trọng, tu vi cảnh giới so với Lạc Ly mạnh hơn không ít. Một thiếu niên kia, tên là Hạ Lệ, cũng là luyện khí tam trọng thiên, làm người rất là nhu thuận, nhìn thấy Lạc Ly, một tiếng sư huynh mà kêu. 9 tháng đục núi lấy đá, làm cho trên người Lạc Ly có loại khí ổn trọng thành thục, bất chi bất giác chung, thiếu niên liền cho rằng Lạc Ly so với mình lớn hơn. Phi Chu rất nhanh tới gần Không Viễn Phong, nhìn phía trên ngọn núi nọ, chỗ chỗ linh điền, không ít tu sĩ ở nơi đó vất vả làm việc, gieo trồng linh cốc, thu hoạch linh quả, rất là náo nhiệt, một mảng cảnh tượng bận rộn. Lạc Ly rất là kỳ quái, đều nói Không Viễn Phong sau hạo kiếp 4 năm trước, nhân tài héo tàn, nhưng mà cái này xem qua rất là thịnh vượng. Không chỉ là Lạc Ly, hai người kia cũng hoài nghi như thế, Tô Tiên Tử khống chế phi xa hừ lạnh một tiếng nói. Có phải thấy rất kỳ quái, nơi này rất là thịnh vượng hay không? Thực cùng truyền thuyết khác nhau. Lạc Ly nói, đúng, đúng. Tô Tiên Tử nói, đó là đương nhiên, có thể không thịnh vượng sao? Bất quá cái đó cùng Không Viễn Phong chúng ta không hề có quan hệ. 4 năm trước, lão già kia sau khi gặp chuyện không may trở về, chuyện thứ nhất chính là đều bán lấy linh thạch, Không Viễn Phong 367 mẫu linh điền, 17 chỗ dược viên, 12 chỗ khoáng sản, 21 chỗ sản nghiệp, cổ phần trong tứ đại phường thị, toàn bộ sở hữu, 3 vạn năm nay Không Viễn Phong tích góp gia nghiệp đều bị hắn bán sạch sẽ. Thốt ra lời này, Lạc Ly chính là sửng sốt, Tô Tiên Tử đối với Hy Di lão tổ trong lòng hận ý 10 phần, trực tiếp lấy lão già kia để xưng hô. Chương 77, không nghe lời chính là chọc đánh. Lạc Ly nói, không thể được, đây chính là sản nghiệp Linh Điệp Tông, ai dám mua? Tô Tiên Tử nói, người ngoài tự nhiên không dám mua, nhưng mà có đôi khi người một nhà so với người ngoài còn ác hơn. Lúc này Phi Chu chậm rãi hạ xuống, tiến vào bên trong một mảng cung điện, có hoa viên núi giả, có tiểu kiều nước chảy, có đình thai lâu tạ, có hồ nước sóng xanh, có đồi núi cao ngất. Trong đó nhà trùng trùng, hoa viên núi đá, cầu nhỏ nước chảy, thậm chí còn có một cái hồ nước, quả thực chính là một chỗ tiểu thế giới. Đáng tiếc xem qua, nơi nơi đều là một cảnh tượng rách nát, hoa viên điêu linh, sông nhỏ tắc, mạng nhện trùng trùng, nơi nơi đều là cảnh sắc rách nát. Tô tiên tử tiếp tục nói, tốt lắm, đây là không viễn linh xảo nhất mạch của chúng ta, thứ duy nhất còn lại, nơi ở của linh xảo nhất mạch. Bất quá thiên cao phong, cửu chuyển phong, đám người kia chỉ cần đợi cho lão già kia vừa chết, nơi này là địa bàn của bọn họ. Lạc Ly phát hiện, người trong nội môn giống như tô tiên tử này, thời điểm đàm luận linh điệp thất mạch, đều dùng tên ngọn núi mà xưng, linh xảo nhất mạch được xưng là không viễn phong, phong xảo nhất mạch được xưng là thiên cao phong, tâm xảo nhất mạch được xưng là cửu chuyển phong, chủ hệ huyễn xảo nhất mạch được xưng là tử dương sơn. Kiếm xảo, hồn xảo đều đã muốn suy sụp, chỉ còn danh nghĩa, mà hóa xảo nhất mạch 10 phần hạ thấp, mọi người đều xưng là lạc chu phong. Tô tiên tử dẫn theo mọi người, đi vào trong cái mảng kiến trúc kia, lúc này Lạc Ly phát hiện, cái không viễn phong này thực rất lạnh lẽo, không chỉ là tu sĩ đệ tử, chính là phó dịch đều nhìn không thấy vài người. Tô tiên tử nói, chính là như vậy, tường đổ mọi người đẩy, chúng ta nơi này truyền thuyết vô số, phó dịch trong môn, ai cũng không dám không muốn lại đây làm việc, quá lạnh lùng, bất quá như vậy rất tốt, thanh tịnh. Sau đó Tô tiên tử chỉ một loạt cung điện động phủ cao lớn bên hồ phương xa nói. Các ngươi cứ tiện nghi, đi thôi, một người tuyển một cái động phủ, trước ở xuống, đó vốn là động phủ chỉ có trúc cơ chân tu mới có thể có được, hiện tại các ngươi có thể một người một cái. Đúng rồi, buổi sáng ngày mai, đều dậy sớm một chút, lão già kia muốn thu các ngươi làm đệ tử ký danh, có việc phân phó. Nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn đám người Lạc Ly, xoay người biến mất, đem mấy người Lạc Ly ở lại trong cái cung điện trống trải này. Một trận cuồng phong thổi tới, cửa sổ cung điện nọ lập tức bị thổi khai, phát ra tiếng vù vù, xem qua vô cùng thê lương lạnh lùng. Lạc Ly thở dài một tiếng, đây là không viễn phong năm đó, nhìn trong đại điện, một loạt bàn ghế đá ngã nghiêng, bích họa không trọn vẹn không đầy đủ, vô cùng rách nát, mạng nhện đầy tường, nhưng mà Lạc Ly lại có thể tưởng tượng năm đó nơi này là huy hoàng cỡ nào. 13 trúc cơ chân tu, trên trăm đệ tử nội môn, tụ tập dưới một mái nhà, hoan ca cười nói, đảo mắt một hồi hạo kiếp, tất cả thành không, chỉ còn lại có mấy người, trống không, giống như tử vực. Lạc Hân nhịn không được bắt lấy cánh tay Lạc Ly, nhìn bốn phía, nàng có chút sợ hãi. Lạc Ly đẩy ra Lạc Hân, sau đó bắt đầu nơi nơi tìm kiếm, Lạc Hân nói. Lạc Ly ca, huynh tìm cái gì? Lạc Ly nói, công cụ quét tước. Lạc Hân sửng sốt nói, công cụ quét tước cái gì? Lạc Ly nói, chổi, sẻng, chùy, cái cửa sổ này hỏng rồi, đóng nó lại, để cho nó dùng được. Lạc Hân chần chờ nói, huynh muốn quét dọn nơi này. Lạc Ly nói, tại sao lại không chứ? Sau đó hắn chỉ cái đại điện này nói, Lạc Hân, cô tinh tế lắng nghe, cô nhìn kỹ, nơi này có bao nhiêu tổ tiên Lạc gia chúng ta, ở đây uống rượu, ở đây tu luyện, ở đây hoan sướng, ở đây tử vong. Mặc kệ nơi này là cái bộ dáng gì, nơi này có dấu vết tổ tiên chúng ta lưu lại, đây là gốc rễ của chúng ta, mặc kệ trước kia như thế nào, nếu chúng ta đến nơi này, sẽ không thể để cho nó cứ rách nát xuống như vậy. Lạc Ly lời này nói xong, Lạc Hân trong mắt tràn ngập ánh sáng, nàng bị lời nói này của Lạc Ly cảm động, nàng gật đầu nói ta cũng đến. Lạc Ly mỉm cười, hắn tin tưởng vững chắc lời nói này Hy Di lão tổ, Tô tiên tử, nhất định cũng nghe thấy, vốn nói đúng là cho bọn họ nghe. Hạ Lệ cũng hô, ta cũng đến, ta cũng đến. Bọn họ rất nhanh tìm được công cụ quét tước, sau đó bắt đầu công tác, quét đi lá rụng bụi bặm, thanh trừ mạng nhện, thu thập cỏ cây, tỉa cây cối, khơi thông sông nhỏ bị tắc, cửa sổ bị hư toàn bộ được sửa lại. Ở dưới ba người Lạc Ly công tác, bận rộn hai canh giờ, nơi này rực rỡ hẳn lên, không còn có bộ dáng lụi bại thời điểm mới tới nữa. Làm đến chiều, tất cả chấm dứt, Lạc Ly xuất ra nguyên liệu nấu ăn ở thoát xá viện mang đến, tìm được một cái bát tô, bắt đầu nấu cơm, không lâu mùi thịt nồng đậm liền truyền ra ngoài. Mùi thịt cuồn cuộn, ba người đều đói bụng, nhưng mà Lạc Ly cũng không có bắt đầu ăn cơm, hắn đang đợi người, chờ đợi Tô tiên tử hoặc là Hy Di lão tổ xuất hiện. Nhưng mà bọn họ đều không có đến. Ngược lại tới một thiếu niên này mắt tam giác mũi ưng, xem qua vô cùng âm lãnh, hắn đến cũng không khách khí, cũng không nói gì, cầm lấy bát đũa muốn ăn thịt. Lạc Ly duỗi tay ra nói, chậm đã, vị huynh đệ này, ngươi là người nào? Giới thiệu một chút, lại ăn không muộn, Lạc Ly quét tước vệ sinh, còn có một cái mục đích, đó là rất nhanh hiểu biết cái không viễn phong này, thông qua quét tước, hắn đã biết hậu điện cái không viễn phong này, có khí thuẫn bảo hộ, chính mình căn bản vào không được, nơi đó hẳn là chỗ của Hy Di lão tổ. Tô tiên tử cũng không có cùng Hy Di lão tổ ở cùng một chỗ, nàng chiếm cứ cái động phủ trúc cơ thứ nhất. Trừ bỏ động phủ Tô tiên tử chiếm cứ, còn có bốn động phủ có người ở, thiếu niên này xem ra tất là người ở trong bốn cái động phủ nọ. Thiếu niên nhìn thấy Lạc Ly ngăn cản, không khỏi mắng. Phó dịch mới tới này, muốn chết sao? Đại gia ăn ngươi chút cơm, ngươi còn bảo ta giới thiệu, ta xem ngươi là không muốn sống chăng? Nói xong, đi lên muốn cho Lạc Ly một cái tát tai, động thủ liền đánh. Thân thủ cũng nhanh nhẹn, xem ra có luyện qua. Lạc Ly mỉm cười, chính mình không có trải qua trình tự nhập môn, mặc pháp bào ngoại môn, cho nên thiếu niên này đem mình trở thành phó dịch, muốn giáo huấn mình, người có tật xấu như thế, nên đánh phải đánh. Lạc Ly lấy tay đưa qua, ngăn trở bàn tay hắn, thiếu niên nọ sửng sốt nói, ngươi còn dám đề kháng, tốt, để cho đại gia ta. Bốp, Lạc Ly giương tay chính là một cái tát, đánh cho thiếu niên này quay một vòng tròn, Lạc Ly mỉm cười nói. Ngươi là đại gia ai, miệng sạch sẽ chút, thiếu niên bị đánh mộng, gắt gao nhìn Lạc Ly, duỗi tay ra từ trong ngực bắt đầu lấy ra phù lục, ước chừng xuất ra 5 tấm phù lục, hắn muốn thi pháp, khu động phù lục, công kích Lạc Ly. Lạc Ly cười, hắn cũng lấy ra phù lục, hắn duỗi tay ra, lấy ra ước chừng 5 lần, 60 tấm phù lục, nhất thời thiếu niên trước mắt sáng ngời. Chương 78, tìm sư huynh cũng bị đánh. Một, nhìn thấy một đống lớn phù lục này, nhìn lại chính mình, thiếu niên tay bắt đầu run run, cái này nếu động thủ, người ta 60 tấm, chính mình chỉ 5 tấm, chết chắc rồi. Hắn đưa tay đem phù lục thu hồi, cố cứng rắn nói, trong môn không được tư đấu, tiểu tử, ngươi chờ, ta đi tìm sư huynh, ngươi chết chắc rồi. Nói xong, hắn muốn đi, Lạc Ly quát, đứng lại, làm đại gia xong chưa, liền muốn đi như vậy, xin lỗi, hướng về ba chúng ta xin lỗi, sau đó lại đi, bằng không. Phù lục nọ giống như khổng tước xòe đuôi vậy, ở trước mặt thiếu niên triển khai, liệt diễm, hàn băng, lạc thạch, phong nhận, kim kiếm, thiếu niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn khẽ cắn môi, nói xin lỗi. Thực xin lỗi, Lạc Ly nói, thanh âm nhỏ, lớn tiếng chút, thiếu niên hung hăng hô lớn, thực xin lỗi, ngươi là đại gia ta, ngươi chờ đó. Sau đó quay đầu bước đi, Lạc Ly ha ha cười nói, đại gia ở tại đây chờ ngươi, đến, chúng ta ăn cơm. Ba người bắt đầu ăn cơm, Lạc Hân rất là lo lắng nói, Lạc Ly ca, hắn đi tìm sư huynh, bọn họ người đông thế mạnh, có thể lại đây trả thù huynh hay không? Lạc Ly cười nói, đến một tên, đánh một tên, đến hai tên, đánh một đôi. Cô không cần lo, ăn cơm, ăn cơm. Thật ra Lạc Ly trong mơ hồ, phát hiện một chuyện, Lạc Hân cùng này Hạ Lệ, đều là luyện khí tam trọng thiên, bị Tô Tiên Tử lựa chọn, dựa theo quy củ trong môn, luyện khí tứ trọng mới có thể tiến vào nội môn. Cái này có thể giải thích là Không Viễn Phong khuyết thiếu nhân tài, trước tiên đề bạt, là sự trùng hợp, nhưng mà thiếu niên vừa rồi kia, cũng là luyện khí tam trọng thiên, cái này không đúng. Hắn ở trong hoàn cảnh này, ở trong động phủ trúc cơ chân tu mới có thể ở, tu luyện đã một đoạn thời gian, nhưng mà vẫn là tam trọng, cái này có vấn đề. Hẳn là Tô Tiên Tử phân phó, để cho hắn cố ý ngăn trận tu vi, không được đột phá đến đệ tứ trọng. Bởi vì đến đệ tứ trọng, chính là tiến vào luyện khí kỳ trung kỳ, là có thể luyện hóa linh điệp, tu luyện pháp thuật, nhưng mà cái này không phải là mục đích Tô Tiên Tử chọn lựa mọi người, cho nên mọi người đều là luyện khí tam trọng thiên. Ngay tại thời điểm Lạc Ly tự hỏi, xa xa thiếu niên nọ dẫn theo một người khác đến, nhìn thấy người nọ, Lạc Ly nở nụ cười, quả nhiên người nọ cũng là luyện khí tam trọng thiên, chính mình phán đoán hoàn toàn chính xác. Thiếu niên mắt tam giác kia đi vào trước người Lạc Ly, chỉ vào Lạc Ly nói, đại sư huynh, hắn khi dễ ta. Đại sư huynh kia chậm rãi đi tới, nhìn Lạc Ly nói, chính là ngươi khi dễ sư đệ ta. Người này dáng người khôi ngô, bộ dạng hung mãnh, sắc mặt tối đen, ở trên người hắn có một loại hương vị nói không nên lời. Lạc Ly nhìn thấy hắn chính là sửng sốt, giống như đã thấy qua người này ở nơi nào đó. Lạc Ly chậm rãi đứng lên nói, ta giống như đã thấy qua người ở nơi nào đó. Người nọ ha ha cười nói, tiểu tử, không cần lôi kéo quan hệ, vô dụng, người khi dễ sư đệ ta, quỳ xuống nhận sai, ta tạm tha cho ngươi. Thiếu niên mắt tam giác hô, sư huynh cẩn thận, tiểu tử này phù lục rất nhiều. Đại sư huynh cười nói, phù lục đối với ta có cái tác dụng gì? Ở thời điểm hắn nói chuyện, dùng sức nắm chặt hai đấm, theo động tác của hắn, khuôn mặt hắn, mơ hồ xuất hiện phiến phiến hắc lân, phải nọ tản mát ra một loại khí thế kỳ dị, đây là chỗ hắn dựa vào, có thể kháng cự phù lục của Lạc Ly. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Lạc Ly đột nhiên nghĩ tới, núi Long Thủ, Trấn Bạch Kỳ, Hắc Long Tông trúc cơ chân tu Long Văn Định. Hắn, chính là khí thế này, đây là Long Uy, hai bên cảm giác hương vị trên người, hoàn toàn giống nhau. Long Văn Định đã chết, Lạc Ly vẫn nghĩ, chính mình đã quên ngày đó. Nhưng mà giờ khắc này, hắn nhìn thấy đại sư huynh khí tức cùng Long Văn Định rất giống, lập tức, trong lòng lửa giận bùng cháy. Lạc Ly giơ lên nồi cơm, đem cái nồi cơm này đập lên trên đầu đại sư huynh, sau đó ra quyền, hung hăng một quyền đánh vào ngực hắn. Đại sư huynh nọ bị nồi cơm đập lên trên đầu, phát ra một tiếng hét thảm, sau đó ngực trúng một quyền, lập tức giống như con tôm cong vòng lại thân thể, sau đó Lạc Ly đâm vào một cái, đem hắn đánh ngã, rồi đè xuống, nắm tay giống mưa rào mà đánh tới. Từng quyền đến thịt, Bốp bốp bốp, đánh cho đại sư huynh kia kêu thảm thiết, ngao ngao cầu xin tha thứ. Đại ca, đừng đánh, đừng đánh, ta phục rồi, ta phục rồi. Nhưng mà Lạc Ly giống như điên rồi vậy, cuồng bạo, chính là đánh. Một bên Lạc Hân còn có Hạ Lệ đều choáng váng, không biết ai hô một câu, đừng đánh nữa, lại đánh, sẽ chết người. Hai người bọn liều mạng giữ chặt Lạc Ly, nhưng mà hai người đều kéo không được Lạc Ly đang điên cuồng, cuối cùng mới đem Lạc Ly kéo ra được, lúc này đại sư huynh kia đã muốn chỉ có hít vào, mà không có thở ra. Lạc Ly lúc này mới thanh tỉnh lại, chính mình thật sự là điên rồi, vạn nhất đánh chết người, liền hỏng mất, nói đến cùng hắn cũng là đệ tử Không Viễn Phong. Bất quá không nghĩ tới đại sư huynh nọ, thân thể rất tốt, mới vừa rồi một bộ dáng phải chết khó sống, chỉ chốc lát đã hoãn lại, hơn nữa vết thương trên mặt trên người đều không còn một chút. Năng lực tự lành cường đại như thế, Lạc Ly không khỏi cau mày, cái ý niệm thứ nhất nổi lên trong đầu. Trường sinh độc, nhưng mà hắn cẩn thận quan sát, cái khôi phục này không phải lấy tiêu hao thọ mệnh làm trả giá, không phải trường sinh độc, tiểu tử này chính là thân thể mạnh mẽ như thế, giống như Hắc Long vậy, chính là như thế. Khôi phục lại, đại sư huynh này, đối mặt với Lạc Ly, bị giáo huấn một trận, thành thành thật thật, ở trước mặt Lạc Ly thừa nhận sai lầm. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hắn là không ngừng xin lỗi. Lạc Ly lắc đầu, lại cầm nồi lên chuẩn bị mỹ thực, hô nói, biết sai là tốt rồi, lại đây đi, đi tìm cho ta chút củi lửa. Lạc Ly bắt đầu sai khiến hai người này làm việc, chỉ chốc lát mỹ thực đã làm tốt, Lạc Ly nói, tốt lắm, các ngươi cũng không phải làm không, cũng đến nếm thử. Hai người này mới vừa rồi bị Lạc Ly chỉ huy xoay vòng vòng, một đám đều phục rồi, đều thành thật, về sau thời gian ở chung còn dài, oan gia nên giải không nên kết, cho nên hô qua đến cùng nhau ăn cơm. Đại sư huynh kia tính cách ngay thẳng, không có ý xấu gì, tuy bị Lạc Ly đánh cho một trận, nhưng mà không chút nào để ý, ăn so với người khác đều nhiều hơn, hắn gọi làm Kim Lăng. Thiếu niên mắt tam giác kia tên là Vương Nghê Thiên, tiểu tử này thực âm, tuy trên mặt cũng cùng Lạc Ly cười ha ha, sự tình quá khứ đều quên đi, nhưng mà trong mắt tất cả đều là vẻ ác độc, hắn đem cái cửu hận này, ghi tạc trong lòng. Lạc Ly cười lạnh, cùng với mình chơi cái trò này, ngươi thật đúng là còn non lắm, tiểu tử này muốn ăn đòn mà. Mọi người ăn cơm xong, đều tự tán đi, đều tự tìm một cái động phủ trúc cơ nghỉ ngơi. Cái động phủ này vách tường trơn bóng như tinh ngọc, quang minh như ban ngày. Ước chừng có mấy phòng, chương 79, tìm sư huynh cũng bị đánh. 2. Tiến vào động phủ, là một cái hành lang gấp khúc, đi về phía trước chính là tiền thất. Chỗ đón khách, trong đó bàn trà ly chén đầy đủ, trên đất trải thảm hoa, một bộ cảnh sắc ung dung. Phía bên phải tiền thính có một phòng, đây là chỗ luyện khí luyện đan. Bất quá bên trong cũng không có lô đỉnh, giống như vốn có, nhưng mà không biết vì cái gì bị rời đi rồi. Bên trái tiền thính có mấy gian phòng, là chỗ phó dịch ở lại cùng nơi để tạp vật. Tiền thất có 10 trượng, đi về phía trước, liền đến cuối cái tiền thất này, đi tới hậu thất. Đây là một phòng tu luyện, phóng mắt nhìn lại vô cùng sáng sủa, trung gian rộng lớn ước 10 trượng, vách tường tất cả đều là đá cấu thành, bên trong không một chỗ tạp vật, không gian cực đại chỉ có một cái bổ đoàn, một thanh tuyền, toàn động hình như cầu. Đỉnh cũng là tròn. Cả tường lẫn đát đều là đá màu xám trắng, trơn bóng lấp lánh, hoàn toàn không một tì vết, tương tự mỹ ngọc. Mặt sau là phòng ngủ, tuy không lớn, nhưng mà trong ngoài vô cùng sạch sẽ, một giường, một ghế, một đài, một tháp. Bên trong gia cụ không nhiều lắm, nhưng mà mỗi món đều là tinh phẩm, đều là từ mộc tạo ra, có thể từ chỗ rất nhỏ nhìn ra tâm tư tinh xảo. Lạc Ly ở bên trong phòng tu luyện bắt đầu ngồi xuống, nơi này quả nhiên là động phủ trúc cơ chân tu. Ở đây tu luyện quá sung sướng. Vách đá nọ giống như không ngừng phóng linh khí ra ngoài, nơi này linh khí sung túc đến muốn bùng nổ. Ở thoát xá viện tam đẳng tinh xá tu luyện, 100 thổ nạp một tức chân nguyên, tại động phủ này tu luyện, lại là hai cái thổ nạp một tức chân nguyên. Là hàm lượng linh khí gấp thoát xá viện 50 lần, ở đây tu luyện căn bản không cần hấp thu linh thạch chân khí, nơi này so với chân khí linh thạch cung cấp còn sung túc hơn. Một hô một hấp, hai cái thổ nạp xuống, trong đan điền Lạc Ly liền hơn một tức chân nguyên, nơi này thật sự là quá sung sướng. 9 tháng quá khứ, Lạc Ly nếu không phải cố ý áp chế chính mình, lên núi khai thạch, chế phù luyện khí, tiêu hao lượng lớn chân khí, thì đã sớm nên tiến vào luyện khí tam trọng thiên, cho dù là như vậy, trong khí hải Lạc Ly cũng bổ sung một nửa chân khí. Hiện tại chính mình như thế nào cũng đã tiến vào nội môn, vậy không cần lại áp chế nữa, mọi người toàn bộ luyện khí tam trọng, chính mình không thể dừng ở sau người. Nghĩ đến đây, Lạc Ly xuất ra luyện khí đan. Một hơi cắn nuốt hai viên, sau đó lại xuất ra một viên linh thạch, nắm trong tay, hít mạnh một ngụm linh khí nơi này, hắn bắt đầu xông quan tu luyện. Luyện khí đan tan rã, hóa thành chân khí vô tận, quán chú toàn thân, sau đó từng tia một bị Lạc Ly luyện hóa, dung nhập vào trong đan điền,